Chương 582, rất giỏi Tạ Phong. Lý Mãn Độn cùng Tạ Thượng cáo từ nói muốn ra đi, Tạ Thượng giữ lại nói, nhạc phụ, ngươi bây giờ khởi hành tất là không kịp đồng chí trước đến Chí Thủy Thành. Không bằng nhiều ở vài ngày, chờ qua tiết lại xuất phát. Lý Mãn Độn lắc đầu nói, đại thượng, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh. Chỉ ta đi ra lâu như vậy, cũng không biết trong nhà nay ra sao mà đến trước ta cùng cha ta nói đồng chí trước ra đi. Hiện dĩ nhiên chậm, liền không thể lại kéo nghe vậy Tạ Thượng không tốt lại nhiều giữ lại, chỉ đành phải nói, kia đợi 20 ngũ, trước khi đi một đêm, tiểu tế trí rượu cho nhạc phụ nhạc mẫu tiệc tiễn biệt đối với phụ mẫu rời đi Hồng Tảo cực kỳ không tha. Nàng biết cha mẹ của nàng đi lần này, nghĩ gặp lại tất là phải đợi Tạ Thượng cái này nhất nhiệm mãn, gần 2 năm sau. Vương Thị An ủi Hồng Tảo nói, mặt trời cuốn đứng lên nhanh, 2 năm nói cách khác đứng lên trường, kỳ thật liền nháy mắt sự tình. Tỷ như lúc này ta và người cha đến kinh, cảm giác cũng không qua vài ngày à, như thế nào liền đến đồng chí đâu đồng chí. Ngươi biết, cho dù chúng ta Chí Thủy Thành đều muốn hạ đại tuyết, kinh sư bên này liền càng là như thế tuyết ngày đường khó đi, cho nên liền không thể lại đợi hiện ta và người cha trong lòng liền không bỏ xuống được nhất cọc sự tình. Hồng Tảo, tính ngày, Vương Thị tiếp tục nói, phong ca nhi tháng riêng tam hơn 100 ngày. Nhưng đáng tiếc ta cùng người cha đều tại chúng ta ra hương không thể tới. Bất quá người này không đến, lễ vẫn là muốn cho. Nói chuyện, Vương Thị tiếp nhận nha đầu đưa lên hộp nhỏ chuyển cho Hồng Tảo nói, đây là phụ thân ngươi mấy ngày hôm trước đi ra ngoài cho chọn. Phụ thân ngươi nói ngươi sinh nhi tử gọi sinh con trai niềm vui, cho nên hắn cho Phong Nhi 100 ngày lễ chuẩn bị một khối ngọc. Người trước thay Phong Nhi thu, đợi đến ngày lấy thêm ra đến Hồng Tảo mở ra cháp. Mắt thấy bên trong một khối chạm trổ rườm rà, ngọc chất tinh tế tỉ mỉ phòng hán trưởng tỉnh con cháu đội. Rất là giá trị xa xỉ, chân đến 300-400 lượng bạc, nàng cha mẹ hơn nửa năm tiền thu. Đây cũng quá quý trọng Hồng Tảo chối tử. Cha nàng mình cũng không như vậy ngọc bội, nàng đệ cũng không có. Thu Vương Thị đệ xuống Hồng Tảo tay, vơ cả giận nói, đây là ta cùng phụ thân ngươi cho Phong Ca Nhi. Cũng không phải đưa cho ngươi ngươi đẩy cái gì Hồng Tảo Phong Ca Nhi không chỉ là ngươi đầu thái tử, Vương Thị nhỏ giọng nói, vẫn là Tạ gia tông tử, ta cùng ngươi cha cho thiếu đi, ngươi cùng Phong Ca Nhi trên mặt khó coi. Lại nói chúng ta gia nghiệp tuy không tốt cùng ngươi so, nhưng là không phải cho không ra đến chúng ta dân cư thiếu, tổng cộng liền như thế vài hớp người, phụ thân ngươi cùng ta nhìn ngươi sinh Phong Nhi, trong lòng cao hứng, liền nguyện ý cho hắn tiêu tiền mà đợi tương lai Phong Nhi lớn. Nhìn đến ngọc bội kia cũng có cái niệm tưởng, cùng người nhắc lên chính là ta ông ngoại bà ngoại cho. Nói đến tận đây, Hồng Tảo cũng không thể cự tuyệt. Hầu Vương Thị đi sau, Hồng Tảo phân phó Thải Hòa nói, ta cha mẹ lại vài ngày ra đi, ngươi thay ta chuẩn bị chút kinh sư đặc sản làm chính nghi. Tốt gọi Thái Thái biết, Thải Hòa cười nói, sớm ở 12 tháng 10, Trấn Ly đưa đồng chí Lễ đi Tế Nam cùng hồi Chí Thủy Thành thời điểm, lão gia liền nói thừa dịp hiện tại ngày tốt đường thông. Ngược lại là đem cho thân gia lão gia thái thái đồ vật đều cùng nhau mang hộ đi tiện nghi, sau đó tồn tại thành nam trong thôn trang, miễn cho đông nguyệt tuyết rơi, thân gia lão gia thái thái ra đi khi còn muốn một đường bận tâm hành lý. Đã chuẩn bị A Hồng Tảo kinh ngạc, ta lại một chút không biết Thải Họa cười nói, lão gia phân phó nói thái thái không hỏi trước hết không muốn đề ra, không thì nghe đổ giống lão gia đuổi thân gia lão gia cùng thái thái đi dường như. Hồng Tảo nghe vậy trong lòng cảm động. Ngoài miệng lại chỉ sẵn giọng, nghĩ đến ngược lại rất nhiều như thế ngược lại là giảm đi nàng cha mẹ rất nhiều phiền toái. Hôm qua Hồng Tảo cùng Tạ Thượng trí tạ. Tạ Thượng kiêm tốn, đây không phải là ngươi còn tại ở cữ, không thể bận tâm sao? Nói không chừng chỉ có hắn nhiều làm chút tâm, đem trong nhà trong ngoài đều an bày xong. Đại trượng phu tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Hắn bình thời là mặc kệ. Hiện vừa quản tất nhiên là muốn xen vào tốt. Tạ Thượng đối với chính mình tài cán chính là như thế tự tin nhìn Tạ Thượng lên mặt. Hồng Tảo có chút cảm thấy buồn cười, mím môi cười nói, mấy ngày nay thật là vất vả lao ra. Tạ Thượng chậm rãi rút kéo bị nhi tử quả đấm nhỏ nắm chặt ngón tay đầy mặt có con vạn sự đủ vui vẻ nhận nói. Đang nói Hồng Tảo nháy mắt mấy cái đưa tay ôm nhi tử nói, khen thưởng ngươi, cho ngươi xem nhìn con của chúng ta bản lĩnh. Tạ Thượng, Hồng Tảo đem Tạ Phong nằm sấp phóng tới trên giường, Tạ Thượng có chút khẩn trương nói, nương nói Phong Nhi được 6 tháng sau mới có thể xoay người, ngươi hiện như vậy thả có thể hay không ép đến hắn. Hồng Tảo cười, ngươi nhìn không phải đệ nhất hồi bị Hồng Tảo như vậy đối đãi. Tạ Phong không khóc cũng không nháo nằm sấp trong chốc lát thích hướng ánh mắt biến hóa liền thuần thục khởi động cánh tay, dơ lên đầu nhìn về phía trước cùng nằm ngửa khi hoàn toàn khác nhau thế giới. Nhìn đến nhi tử Cao Dương lên đầu, Tạ Thượng kìm lòng không đậu tán thưởng nói, hắn đều sẽ ngẩng đầu lúc trước nương nói muốn 100 trời Hồng Tảo cười mà không nói. Hồng Tảo từ sẽ không nói cho Tạ Thượng nàng mới đầu chỉ là nghĩ noi theo kiếp trước mẹ chặt hài tử trăng tròn chiếu cho nhi tử bảy cái tạo hình không thể trụ, vẫn không thể mở đến xem sao sau đó được cái này niềm vui ngoại ý muốn tốt Tạ Thượng luyến tiếc nhi tử, cùng Hồng Tảo nói, chống đỡ một hồi lâu, nhanh đừng mệt bị thương. Nhanh ôm dậy đi Hồng Tảo giữ chặt Tạ Thượng nói, đừng nóng nổi, hắn mệt mỏi, sẽ chính mình xuống dưới con trai của nàng tuy là cái trẻ con, nhưng rất bảo bối chính mình. Biết hợp thời nghỉ ngơi quả nhiên, Tạ Phong chậm rãi buông xuống chính mình cánh tay, nằm xuống lại trên giường. Đây là mẹ không Tạ Thượng vươn tay ra muốn ôm, lại một lần nữa bị Hồng Tảo giữ chặt, chờ một chút, mà nhường Phong Nhi lại chơi một lát chơi Tạ Thượng kinh ngạc. Phong Nhi đây là đang chơi ngươi nhìn Phong Nhi có phải hay không lại nghĩ tới Hồng Tảo ý bảo Tạ Thượng cẩn thận quan sát, không phải cảm thấy có ý tứ, hắn sẽ nghĩ thêm một lần nữa nghe rất có đạo lý, Tạ Thượng buông tay chịu phục nói. Làm khó ngươi cái này đều có thể biết được Hồng Tảo cười, ta hiện cả ngày không có việc gì, không. Phải liền nghiên cứu hắn sao nghiên cứu Tạ Thượng kinh ngạc, điều này sao nói ngươi nhìn Phong Nhi mới sinh ra thì Hồng Tảo cho Tạ Thượng khoa tay múa chân, mới chỉ như thế một chút đại. Đầu ngủ ta trong khuỷu tay ăn sữa thời điểm, chân vừa lúc đạp ta lòng bàn tay. Hiện nay bất quá một tháng, ta đã không dám như thế ôm. Hắn ăn sữa khi như là nghe được ta cùng thải họa các nàng nói chuyện liền dùng chân đạp tay của ta, lực đạo rất lớn, ta lo lắng ta bắt không được chữa tay. Lợi hại như vậy nghe vậy Tạ Thượng nhịn không được đưa tay sờ sờ lại ngưỡng đầu nhi tử cái gãy chân tâm tán thường nói, con của chúng ta thật là thông minh. Đây liền biết thánh nhân thực không nói ngủ không nói dạy bảo, không gọi người gây trở ngại hắn ăn cơm. Chính là như vậy Hồng Tảo hoàn toàn tán đồng Tạ Thượng nhất xương tình nguyện cách nói. Cho nên ta cảm thấy hắn rất nhiều chuyện đều có chủ ý của mình, coi như miệng không thể nói, cũng tất là muốn dùng thanh âm động tác biểu đạt đi ra ngươi nhìn hắn hiện tại nằm xuống sau xoay mặt tìm ta, đây chính là hắn mệt mỏi, muốn ta ôm hắn dậy ý tứ ta đến, Tạ Thượng xung phong nhận việc đưa tay nói, nhường ta ôm một cái sáng sớm vẫn ăn khi Tạ Thượng ức chế không được trong lòng kiêu ngạo, cho hắn nương. Vân Thị độc nhất phát báo nhi tử công tích vĩ đại, trong đó mặt khác cũng là mà thôi. Chỉ hai tử hội ngẩng đầu sự tình Vân Thị cũng không lớn tin, tiến tới chuyển lo lắng Hồng Tảo trẻ tuổi sẽ không chăm sóc hài tử, liền tới hậu viện xem nhìn. Với lúc Vương Thị cũng tại, Hồng Tảo liền nhường Tạ Phong cho nàng nương cùng nàng bà biểu diễn một hồi. Vân Thị gặp Tạ Phong thấy thế không khỏi chật chật lấy làm kỳ. Vân Thị hãn hữu vỗ tay tán thưởng nói, lợi hại chúng ta Phong Nhi thật là thật lợi hại Vương Thị theo cảm khái nói. Đúng a ai gặp qua mới sang tháng hải tử hội ngẩng đầu Phong Ca Nhi nuôi được thật là cường tráng Vân Thị gật đầu tán thành, đến tận đây hoàn toàn đi Hồng Tảo nuôi không tốt nàng đại cháu trai lo lắng. Tục ngữ đều nói ai mang giống ai Vân Thị nghĩ như vậy, Thượng Nhi tức phụ nguyên là thế gian ít có tài giỏi người, mà từ nàng cái này mẹ ruột giáo dưỡng đại cháu trai xa so ngoài thỉnh vũ em càng tinh thận trọng tỉ mỉ. Phong Nhi tốt phúc khí, kiếp này tu như thế một cái ái tử nương. Vân Thị tự hỏi cũng tính ái tử, nhưng so với con dâu vẫn là cảm thấy không bằng Tạ Phong chuẩn bị ngủ sớm cảm thấy thời điểm, Vân Thị cùng Vương Thị cùng đánh hậu viện đi ra. Thân gia thái thái, Vân Thị cười nói, hôm qua ta nghe Thượng Nhi nói thông gia lão gia định 26 khởi hành hồi hương. Như thế nào định vội vã như vậy, không đợi qua đồng chí Vương Thị thừa cơ nói cho nói, đang muốn cùng thân gia thái thái chào từ biệt đâu đi ra trước, không nghĩ đến Hồng Tảo thai giống như thế tốt. Phong Nhi so bình thường đủ tháng hài tử chậm mấy ngày mới sinh ra. Lúc trước cùng cha mẹ chồng nói là đồng chí trước trở về, hiện tuy là không kịp ra đi qua lễ, cũng vẫn là muốn sớm chút về đến nhà, tốt gọi cha mẹ chồng yên tâm khó trách, Vân Thị hiểu, gật đầu tán đồng nói, là không tốt gọi lão nhân quan tâm. Vừa là như vậy ta cũng liền không nhiều lưu các ngươi chỉ trời đông giá rét thế này đi đường không phải dễ dàng, chúng ta thân thích một hồi, ta cũng không có cái gì đưa các ngươi. Liền chuẩn bị chút trên đường ăn dùng, ngươi cùng thông gia lão gia nhưng tuyệt đối đừng ghét bỏ nhìn con dâu đem cháu trai nuôi thật tốt, Vân Thị trong lòng cao hứng, nói chuyện với Vương Thị liền hết sức khách khí. Vương Thị nghe vậy tất nhiên là cao hứng, cười nói, thân gia thái thái luôn luôn khách khí như vậy. Ngài đồ vật nào có không tốt chỉ có câu phải nói ở phía trước, ta cùng ta gia lão gia lúc này tới là vì cho ngài cùng thông gia lão gia, cùng với nữ nhi con rể tặng lễ chúc, nhưng không có ngược lại lấy rất nhiều lễ vật ra đi. Đạo Lý Vân Thị không quá để ý tiền tài, liền để ý cấp bậc lễ nghĩa. Nàng gặp Vương Thị nhận thức tốt xấu, không khỏi cười nói, ngươi cùng Thông gia lão gia từ xa đến kinh một chuyến, trở về mang hộ chút trong kinh đặc sản cho đại gia hỏa đếm thử cũng là các thân thích. Ý tứ buổi chiều Vương Thị lặng lẽ nói cho Hồng Tảo, ngươi bà khách khí, biết ta và ngươi cha muốn ra đi, làm cho người ta cho chuẩn bị nửa xe đồ ăn, may mà chỉ là chút đồ ăn, giá hữu hạn, như là như thế nhiều tơ lụa vải vóc, vậy thì thật là vạn không thể nhận. Hồng Tảo vừa nghe liền hiểu, đồ ăn không thể so mặt khác, chú ý mới mẻ. Trước Tạ Thượng nhường Trấn Lý mang hộ trở về trong xe chỉ trang rượu, chân giò hun khói chờ kinh tồn vật. Nương, Hồng Tảo mím môi cười nói, ta lại nói cho ngài một sự kiện, ngài trong lòng cũng tốt có cái để. Vương Thị, Hồng Tảo như vậy nói một hồi, Vương Thị giật mình nói, cái này rất nhiều đồ vật, như thế nào khiến cho không được, không được. Vương Thị lắc đầu, ta phải nhường phụ thân ngươi cùng con rể đem thứ này từ không thì biết chúng ta là đến thăm người thân, kia không biết còn tưởng rằng chúng ta là đến kéo đồ vật đâu. Lời này chuyển cho ngươi cha mẹ chồng trong lỗ thai, tại ngươi cũng không tốt đường. Hồng Tảo nghe nở nụ cười, ngươi sẽ không cho rằng ta bà không biết đi, ta bà như là không biết. Nàng lúc này cho ngài đồ vật trong sao lại đều là đồ ăn, mà không có tơ lụa, yên tâm đi nương. Hồng Tảo tự tin nói, ta bà nếu nguyện ý tất nhiên là ta có nhường nàng nguyện ý. Đạo Lý Hồng Tảo nghiêm trọng hoài nghi Tạ Thượng lúc này cho nàng nhà mẹ đẻ danh tác tặng đồ gia sinh nhi tử duyên cớ, ngoài còn có một năm hai mùa nhân tố đổ đầy chuẩn bị lễ, thời gian chính là Thái Bình Trang thu hoạch vụ thu vi thanh, thực nghiệm điển sản lượng kết quả lúc đi ra. Nghĩ nữ nhi mấy năm nay cho Tạ gia chỗ tốt, Vương Thị không có gì ý nghĩ lập tức tán đồng, bất quá ngoài miệng lại khuyên nói ra, tuy rằng ngươi nói không sai, nhưng cũng là ngươi bà cùng ngươi con rể người tốt, thông đạo lý. Không thì một cây làm chẳng nên non, ngươi không thể trôi qua như vậy. Thư thái đối với này Hồng Tảo cũng không phủ nhận, tán đồng nói, đúng á, nàng lại không phải người ngu, nếu không phải là Tạ Thượng chân tâm không sai, nàng sẽ như vậy vì hắn tính toán.